Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, cứu chữa cùng truy tra. 1.3, lượn lờ khói đen tại tả nghị trên tay tiêu tán, đại biểu tà ác chớ chú chi lực bị triệt để tinh lọc. Sự thật chứng minh tả nghị vô dụng quang minh chi lực cứu chữa là chính xác. Bởi vì chiếm giữ tại Phương Vịnh Hà trong cơ thể chớ chú hết sức lợi hại. Có thể cụ hóa xuất tương tự oán linh quỷ anh, nếu như cưỡng ép hóa giải, đem không thể tránh né địa đối với Phương Vịnh Hà thần hồn tạo thành khó có thể dự liệu tổn thương. Mà tinh lọc dược tề thì là đem loại này cường đại chớ chú trục xuất ra bên ngoài cơ thể. Lại bị tả nghị nhổ tận gốc tiến hành phá hủy. Tiến tới đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất trình độ. Khu trừ tinh lọc chớ chú. Phương Vịnh Hà nhíu mày giãn ra. Ngưng tụ mi tâm xanh đen chi khí không còn sót lại chút gì. Nguyên bản trắng xám sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận. Trong lúc ngủ mơ thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm. Thế nhưng tả nghị nội tâm không có bao nhiêu vui sướng. Ngược lại càng thêm phẫn nộ. Hiện tại hắn có thể xác định, chính mình gì nhỏ tại nhiều năm trước ở giữa ác độc vô cùng chớ chú. Nó giống như là một đầu sống nhờ ở thể nội sâu độc. Thông qua không ngừng hút thôn phệ Phương Vịnh Hà thần hồn cùng sinh mệnh lực tới tăng cường bản. Thân, đương nó chân chính thành hình thời điểm, chính là Phương Vịnh Hà sinh mệnh mất đi ngày. Tả nghị vô pháp tưởng tượng những năm gần đây. Dì nhỏ đến cùng thừa nhận bao nhiêu thống khổ, nàng có thể còn sống sót đã thuộc về kỳ tích, hoặc là phía sau màn hung thủ liền nghĩ đã gặp nàng ngơ ngơ ngác ngác thống khổ địa còn sống. Làm ác người phải trừng phạt, tuy chớ chú không có, nhưng mà hạ nguyền rủa người nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vừa rồi phá hủy quỷ anh thời điểm, nhờ vào pháp tắc trình độ cảm ứng. Tả nghị cảm giác đến hung thủ lúc này ở cực xa địa phương. Nhất định là ở nước ngoài. Bất quá vô pháp xác định vị trí cụ thể. Nhưng mặc kệ đối phương ở thế giới cái góc nào. Tả nghị đều quyết tâm muốn đem hắn móc ra. Hắn đương trường lập nhiều trừng phạt ác lời thề. Đối với Mỹ Đức kỵ sĩ mà nói. Trừng phạt ác lời thề một khi xác lập liền vô pháp sửa đổi. Nhất định phải để cho tà ác đạt được trừng phạt, chính nghĩa đạt được lộ ra tài năng lời thề, bằng không đem dao động tín ngưỡng căn cơ, mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Lời thề có thể trợ giúp tả nghị một mực địa khóa chặt lại hung phạm. Chỉ cần tiếp cận đến nhất định cự ly, hung thủ kia đem không chỗ nào che giấu, bất kỳ ngụy trang cũng không thể tránh được lời thề pháp tác thấy rõ cùng cảm giác. Lời thề căn cứ chính là vừa rồi đầu kia chớ chú cụ hóa quỷ anh mà truy đuổi hung manh mối, khẳng định phải từ Phương Vịnh Hà nơi này tiến hành tìm kiếm, bằng không biển người mênh mông không khác mò kim đáy biển. Ngồi ở bên giường rừng ở trong ngủ say cô tả nghị thở phào một ngụm úc khí. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cái bình thủy tinh. Này bình thủy tinh trong sáng tĩnh lặng chế tác tinh mỹ. Nắp bình điêu khắc thành hoàng quan tạo hình. Ở bên trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Hiển lộ vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng cùng được lưu giữ trong bình nhạt chất lỏng màu tím so với. Nó lại tinh thần chán nản. Linh hồn nước suối. Sinh mệnh chi tuyền. Trí tuệ chi tuyền. Thanh xuân chi tuyền. May mắn chi tuyền cùng linh hồn chi tuyền là Asa-ek thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyền. Từng người có được lấy bất khả tư nghị hiệu lực. Đối với người bình thường mà nói, có thể kéo dài tuổi thọ sinh mệnh tuyền thủy cùng khôi phục thanh xuân nước suối chân. Quý nhất, nhưng Asa-ek vu sư nhóm muốn nhất đạt được cũng không phải chúng hoặc là trí tuệ nước suối, mà là linh hồn nước suối. Mạnh mẽ đại vu sư có được khắp trường sinh mệnh, có thể sống mấy thiên niên cao tháp lão quái vật chỗ nào cũng có. nhưng mà không có mấy người vu sư có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Bởi vì tuổi thọ có thể mượn đủ loại thủ đoạn kéo dài, mà linh hồn mục nát cùng suy bại không thể tránh né. Linh hồn suy vong, còn sống bất quá là cái xác không hồn. Linh hồn nước suối là duy nhất biện pháp giải quyết. Nó có thể chữa trị linh hồn tổn thương, để cho linh hồn một lần nữa trở nên tuổi trẻ tươi sống. Asaet vu sư nhóm nguyện ý trả giá tất cả mọi giá, để đổi lấy dù cho một giọt linh hồn nước suối. Tả Nghị trong tay chai này linh hồn nước suối có gần tới 30 tích. Cứ việc linh hồn nước suối giá trị trí cao không thể đánh giá, Tả Nghị lại là không do dự địa mở ra nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng Phương Vịnh Hà trong miệng nhỏ vào một giọt linh hồn nước suối. Này tích linh hồn nước suối vô thanh vô tức địa dung nhập trong cơ thể nàng. Đây là cứu chữa bước thứ hai. Vẻn vẹn chỉ qua mấy hơi thở, Phương Vịnh Hà trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười, vui sướng mà an tường. Tả Nghị thu hồi bình thủy tinh, nhẹ nhàng gầm chặt tay nàng, ôn nhu nói, dì nhỏ, những năm nay ngươi có được khỏe hay không? Phương Vịnh Hà ánh mắt trả lại nhắm, bờ môi mấp máy vài cái, nói, không, nàng thanh âm vô cùng yếu ớt, nhưng đây là hảo bắt đầu. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, Tả Nghị đình chỉ hỏi, hắn tự tay điều thấp đèn bàn độ sáng, nhẹ giọng nói ra, dì nhỏ, ngươi hảo hảo ngủ đi, không có việc gì. Phương Vịnh Hà đang ở trong mộng gật gật đầu, ngủ được vô cùng bình yên. Tả Nghị tại trước giường lại lẳng lặng ngồi một lát, mới lặng yên đứng dậy rời đi phòng trọ. Hắn đi đến lầu 3 trong thư phòng, mở ra trong mạng lưới đăng nhập khí, vừa rồi nhờ vào linh hồn nước suối phát huy hiệu dụng cơ hội. Tả Nghị lấy tinh thần hướng dẫn phương thức, để cho Phương Vịnh Hà tại vô ý thức dưới tình huống đứt quãng nói suốt những năm nay nàng sở trải qua sự tình. Tuy mất đi một ít ký ức, thế nhưng Tả Nghị đã từ bên trong tìm đến một chút khả năng manh mối. Năm đó Phương Vịnh Hà sở lập gia đình gọi là Đàm Khang Bình, một cái cảng đảo tiểu khai. Đàm Khang Bình là cảng đảo Đàm gia dòng chính đệ tử. Đàm gia cũng không phải hào phú đại tộc, thuộc về gần nhất vài chục năm chui lên tới tân quý gia tộc. Sinh ý làm khắp Nam Dương nhiều quốc gia, tài lực tương đối hùng hậu. Đàm Khang Bình là cái rất điển hình phú nhị đại, tài hoa toàn bộ ở trên sống phóng túng, bề ngoài anh tuấn playboy, thỉnh thoảng theo sát cảng đảo 3-4 lưu tiểu minh tinh ồn ào điểm chuyện xấu xuất ra. Như vậy nhân vật căn bản không phải Phương Vịnh Hà sở ưa thích. Thế nhưng lúc ấy Đàm gia cùng Phương gia có không ít sinh ý vãng lai, hai nhà đi đi lại lại có chút nhiều lần. Đàm Khang Bình lão ba đối với Phương Vịnh Hà tài mạo rất là thỏa mãn, liền hướng Phương lão thái gia cầu hôn. Phương lão thái gia vốn không thích lắm chính mình một tiểu nữ nhi, cho nên một lời đáp ứng hạ xuống. Tính tử nhu yếu Phương Vịnh Hà căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể lấy chồng ở xa cảng đảo. Vừa mới bắt đầu kia vài năm, Đàm Khang Bình đối với Phương Vịnh Hà còn không toán quá kém, ít nhất vợ chồng thời gian có thể trôi qua hạ xuống. Phương Vịnh Hà hoàn sinh một cái nữ nhi, nhưng mà nữ nhi này tại 2 tuổi thời điểm liền bất hạnh chết non. Phương Vịnh Hà về sau cũng không có hoài qua chửa. Không chỉ có như thế, Đàm Khang Bình đối với nàng cũng càng ngày càng lạnh nhạt làm bất hòa, mà còn thường thường đem bên ngoài nữ nhân mang về nhà qua đêm. Những cái này Phương Vịnh Hà đều nhẫn nại hạ xuống, thẳng đến Bạch Na Lệ xuất hiện. Bạch Na Lệ là Nam Dương Lê Ni quốc gia một vị thống đốc nữ nhi. Nàng tại cảng đảo đại học du học thời điểm nhận thức Đàm Khang Bình. Đối với anh tuấn tiêu sái Đàm Khang Bình vô cùng si mê, không tiếc lấy lại đau khổ truy cầu. Lê Ni quốc gia ở vào thế giới đệ tam đại đảo Brahma đảo. Tuy trên danh nghĩa là hiện đại chính thể quốc gia, nhưng chân chính kẻ thống trị là sâu sắc tiểu tiểu trên trăm vị thống đốc. Bạch Na Lệ ra thế bất phàm, người cũng dài có coi như xinh đẹp, cộng thêm thủ đoạn có, bởi vậy đem Đàm Khang Bình ăn được gắt gao, mà Đàm gia đối với cái này vui cười thấy kia thành. Bởi vì Đàm gia tại Brahma đảo có đại lượng đầu tư, nếu như có thể cùng một vị địa phương thống đốc thông gia, kia bọn họ sinh ý còn có thể làm được càng lớn càng bảo hiểm. Bởi vậy, Phương Vịnh Hà liền trở thành Bạch Na Lệ thượng vị chướng ngại. Lúc này Đàm gia cùng Phương gia quan hệ đã lãnh đạm. Phương Vịnh Hà không có vì Đàm Khang Bình sinh hạ con nối dõi. Bởi vậy càng ngày càng không bị Đàm gia cùng Đàm Khang Bình chào đón. Thời gian trôi qua đặc biệt khó khăn. Cuối cùng Phương Vịnh Hà cùng Đàm Khang Bình ly hôn, mang theo còn thừa không nhiều lắm một chút đồ cưới chuyển ra Đàm gia. Một mình tại cảng đảo sinh hoạt, lúc này Phương Vịnh Hà, vô luận là thân thể còn là trạng thái tinh thần đều xảy ra vấn đề. Thường xuyên ngày đêm đau khổ khó có thể ngủ yên, nàng nghĩ tới trở lại Hàng Châu sinh hoạt cùng chữa bệnh. Nhưng bị Phương Mậu Tài mắng một bữa, bởi vì nàng trở về hội ném Phương ra mặt. Thẳng đến lần này Phương Lão Thái gia 80 đại thọ mới phái người đem cái này tiểu nữ nhi từ cảng đảo nhận về đến Hàng Châu. Đi qua mười mấy năm, Phương Vịnh Hà có khá nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Nhưng nàng đối với Bạch Na Lệ có không hiểu sợ hãi. Nhắc đến đối phương thời điểm sẽ lộ ra sợ hãi thần sắc. Bởi vậy Tả Nghị hoài nghi, đối với chính mình gì nhỏ hạ nguyên rủa người rất có thể là Bạch Na Lệ. Hoặc là cùng Bạch Na Lệ liên quan. Hắn tại mạng lưới dùng Leni quốc gia, Brahma đảo, chớ chú, ba cái mấu chốt từ tiến hành tìm tòi. Sau đó tìm thấy được không ít cùng siêu phàm lực lượng liên quan nội dung. Những nội dung này tập hợp, ít nhất 80% đều cùng một cái danh từ có quan hệ. Đó chính là hàng đầu sư. Cái gọi là hàng đầu sư chỉ là những có thể đó sử dụng vô cổ, phù thủy, chú thuật tới thi pháp thổ vu sư. Bọn họ có được lấy bị cho rằng bất khả tư nghị lực lượng. Tại Nam Dương truyền thừa ít ỏi trăm năm lịch sử, vây quanh những cái này, hàng đầu sư đản sinh qua vô số hoang đường ly kỳ, quỷ dị vô cùng chuyện xưa tin đồn. Nhưng có thể xác định là chân chính hàng đầu sư cũng thuộc về siêu phàm giả. Bọn họ bị về vì thần bí loại. Tả Nghị bởi vậy suy đoán Phương Vịnh Hà bên trong chớ chú chính là hàng đầu mà hắn sắp sửa truy tra hung phạm, mười phần là một vị tương đối lợi hại hàng đầu sư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ